người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 237, người đều sẽ có rời đi cái thế giới này thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử nha, tuy nhiên bọn họ thông tuệ, nhưng là đối hiếm có phim hoạt hình, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ừ, giờ sau, Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành cũng về đến nhà bọn họ mua rất nhiều thứ, hiện tại cũng là mùa đông, hoàn toàn có thể thả. Không muốn mùa hè, trong nhà muốn là không có tủ lạnh, mua thịt những cái kia trở về, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ biến chất. Đường Du Mẫn mua 2 đầu cá, mua là 2 đầu cá chép. Cá chép bao gồm protein hàm lượng cực cao, đồng thời thân thể có thể rất tốt hấp thu dẫn cao đến 10-90, cá chép có thể kiện tỳ dưỡng dạ dày, lợi nước tiêu tan sưng, khỏi ho bình thở. Mắc có lá nách dạ dày suy yếu, muốn ăn không phấn chấn, thân thể không còn chút sức lực nào, tỳ hư thủy sưng chờ triệu chứng người nghi, ăn nhiều cá chép còn có thể giảm xuống thân thể, cholesterol, dự phòng sơ cứng động mạch cùng bệnh ở động mạch vành. Bảo bảo, bà ngoại mua 2 đầu cá, muốn nhìn sao? Tiến vào phòng khách nhìn lấy 2 cái tiểu gia hỏa, đang xem lấy hỉ dương dương phim hoạt hình, Đường Du Mẫn doanh doanh mỉm cười nói. Bà ngoại, đợi lát nữa nhìn, chúng ta muốn trước nhìn, hỉ dương dương. Vậy thì tốt, bà ngoại trước bỏ vào chậu lớn bên trong, chờ các ngươi muốn nhìn thời điểm, liền đến nhìn. Tối nay, bọn họ dự định giết 1 con cá, sau đó đem cá trong thịt xương cá đi trừ rơi, cho đại bảo, nhị bảo làm thành thịt cá cháo, để bọn hắn nếm thử. Nông thôn ban đêm, lộ ra 10 phần an tĩnh, không giống mùa hè, sẽ có ếch xanh tại đồng ruộng ở giữa kêu cạc cạc âm thanh. Mùa hè ban đêm, 10 phần náo nhiệt. Mùa đông nông thôn, bởi vì không có cây xanh như ấm tô điểm, lộ ra có chút rách nát, bởi vì có rất ít người đi ra, cũng liền có vẻ hơi quạnh quẽ. Bầu trời càng hắc chấm nhỏ sẽ càng sáng. Bảo bảo tới rửa tay tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Ừm a, ba ba, muốn ăn cơm, rửa tay tay. Được rồi, bảo bối. Lâm Hiên mỉm cười, mang theo đại bảo, nhị bảo cùng một chỗ hướng bồn rửa tay bên kia đi đến. Quảng cáo, Đường Du Mẫn đã chuẩn bị xong 1 chậu hơi nóng nước, mùa đông khí trời lạnh lẽo, muốn là tẩy nước lạnh, dễ dàng làm bị thương da thịt. Đi vào bồn rửa tay bên này, cho đại bảo đầu đến 1 cái băng ngồi nhỏ, để hắn đứng ở phía trên, sau đó tự mình rửa tay. Chờ đại bảo tẩy xong tay, giúp hắn lau khô, sau đó lại để cho nhị bảo rửa tay. Chờ 2 cái tiểu gia hỏa đều rửa sạch tay, lau làm về sau, Lâm Hiên mang lấy bọn hắn cùng đi đến trong phòng khách. Trong hương thôn, cùng vốn không có chuẩn bị đại bảo nhị bảo an toàn ghế dựa cho nên lần này ăn cơm, là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, nhị bảo đút nàng nhóm. Ba ba, bảo bảo muốn chính mình ăn, đại bảo ngồi tại ba ba trong ngực nãi thanh nãi khí nói. Thế nhưng là không có an toàn ghế dựa nha. Lại nói, ba ba rất lâu cũng không có cho ăn bảo bảo ăn cơm đi, cho nên lần này cho ăn bảo bảo ăn cơm, có được hay không? Lâm Hiên chớp nhìn lấy đại bảo cười tùm tìm nói. Vậy được rồi, tuy nhiên lần này không thể chính mình đơn độc ăn cơm, nhưng là ba ba có thể cho hắn ăn, đại bảo cũng thật cao hứng. Nhị bảo cũng tại mụ mụ trong ngực từ mụ mụ đốt nàng ăn ngữ thịt cá cháo. Chờ ăn hết trong chén thịt cá cháo về sau, Lâm Hiên đem đại bảo, nhị bảo thả trên mặt đất để bọn hắn tiếp tục đi xem phim hoạt hình. Cho ăn no bọn họ, Lâm Hiên bọn họ lần này bắt đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông thôn bên trong, không so thành thị bên trong náo nhiệt, chúng ta ngày mai đi tế tổ về sau, ở chỗ này dừng lại 2 đêm, thì có thể đi về. Dương Vĩ Thành đang ăn cơm, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, mặt giãn ra mỉm cười nói. Hắn cũng minh bạch đại bảo, nhị bảo vừa đến bên này, khẳng định sẽ cảm thấy mới lạ, nhưng tiếp tục nhiều đợi một thời gian ngắn, khẳng định thì muốn đi trở về, bởi vì bên này đi, đều không có mấy cái chơi vui. Các bảo bảo đồ chơi, tuy nhiên cũng mang tới một số, nhưng là so ra kém Lâm Hiên bọn họ tại ma đô trong nhà. Bên kia thế nhưng là có hoạt động khu, bên trong có đủ loại đồ chơi, cho nên dự định lại đợi cái 2-3 ngày, liền sẽ thành đô thành phố. Hôm sau buổi sáng, trên bầu trời, rơi ra tiểu tuyết. Tuyết rơi đến cũng không lớn, nhưng là nhiệt độ cũng thấp xuống không ít. Buổi sáng các bảo bảo lên tới về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng vì bọn họ trên giường thật dày y phục còn vì bọn họ mang lên trên cái mũ cùng bao tay. Tiểu hài tử thể chất so ra kém đại nhân, thời khắc đều muốn hỏi thăm bọn họ có lạnh hay không a, có phải hay không quá nóng a. Buổi sáng ăn qua điểm tâm, Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành cũng chuẩn bị xong đi tế tổ đồ vật. Hiện tại tuyết rơi đến nhỏ, mà lại nhà bọn hắn cách phần mộ bên kia cũng không có bao xa, đi vài phút đã đến. Đồ vật tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, Dương Vĩ Thành nhìn lấy đại bảo, nhị bảo cười tùm tìm nói. Bảo bảo, hôm nay chúng ta đi xem một chút tổ tổ bọn họ. Ừ, tổ tổ bọn họ nếu như biết rõ các ngươi mụ mụ mang lão công còn có các bảo bảo trở về, trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất cao hứng. Tổ tổ, đúng, tổ tổ, chúng ta đi thôi, đi xem một chút tổ tổ bọn họ. Bởi vì là tuyết rơi, trên mặt đất mặt đường, có địa phương, cũng rất dễ dàng trơn, dễ dàng ngã xuống, cho nên Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng không có để đại bảo, nhị bảo đi bộ, mà chính là ôm lấy bọn hắn. Bảo bảo, ngươi bây giờ trở nên thật nặng rồi á, lại lớn một chút, mụ mụ khả năng thì ôm không động các ngươi. Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo, nhìn nàng kia có chút đỏ rực khuôn mặt, làm bộ nói ra. Mụ mụ, bảo bảo có thể chính mình đi bộ đường. Thế nhưng là mụ mụ suy nghĩ nhiều ôm một cái bảo bảo nha, muốn là bảo bảo lớn hơn chút nữa, mụ mụ liền không thể giống như bây giờ, ôm các ngươi rồi á. Dương Tử Di trừng mắt nhìn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhìn lấy nhị bảo, nhìn xem nhị bảo trả lời thế nào. Chờ bảo bảo lớn, bảo bảo liền có thể ôm mụ mụ. Ừ thật sao, vậy sau này, mụ mụ đi không được đường thời điểm, bảo bảo muốn ôm mụ mụ ừm đây này. Quảng cáo, ha ha, trên đường mọi người, bị Dương Tử Di cùng nhị bảo đối thoại, chọc cho vui vẻ. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới phần mộ bên này. Đại bảo, nhị bảo tò mò nhìn những thứ này phần mộ. Ba ba, đây là cái gì? Bảo bối, nơi này chính là mai táng bà ngoại tổ tổ bọn hắn địa phương. Vì cái gì bà ngoại bọn họ ở chỗ này à, không phải có nhà sao? Bọn họ không trở về nhà sao? Tiểu hài tử còn không biết đây là phần mộ, là lão nhân sau khi chết mai táng địa phương. Lâm Hiên kiên nhẫn vì đại bảo, nhị bảo giải thích nói. Đó là bởi vì a bà ngoại bọn họ đến nhất định tuổi tác về sau, thân thể thì biến đến rất kém cỏi cũng rất mệt mỏi cho nên muốn một mực nằm ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều sẽ có sinh mệnh đến cuối ngày nào đó, mặc kệ là người, vẫn là động vật đến nhất định số tuổi lúc đều sẽ rời đi cái thế giới này, mà ở trong đó cũng là mai táng bà ngoại tổ tổ bọn hắn địa phương. Cho nên, bảo bảo không nhìn thấy bà ngoại bọn họ sao? Đây chính là đã chết rồi sao? Nghe vậy, Lâm Hiên có chút dừng lại, lập tức gật gật đầu. Đúng thế, mụ mụ, người vì sao lại chết nha? Có thể hay không bất tử? Nhị bảo tại mụ mụ trong ngực dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, biểu lộ mệt mỏi nói. Bảo bảo, cái này là không được a, mỗi người, theo đi vào cái thế giới này về sau, đều là có thời hạn, có người, rời đi sẽ lưu lại đồ vật mà có người rời đi lại cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tựa như cha mẹ, một ngày nào đó, cũng sẽ rời đi cái thế giới này, ba ba ba ba, chính là của các ngươi gia gia, một ngày nào đó cũng sẽ rời đi, nhưng là đâu, gia gia đem ba ba lưu tại trên cái thế giới này. Mà ba ba cùng mụ mụ đâu, lại đưa ngươi nhóm lưu tại trên cái thế giới này. Cực kỳ lâu về sau, các ngươi lại sẽ lưu lại chính mình bảo bảo trên thế giới này, đây là một cái tuần hoàn. Cách chương.